Võng du đại tướng sư, chương 284, đại tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này giờ khắc này, lại tình ta theo Tả Dương lại có mặt khác một tia hiểu ra. Vừa nãy ở cái kia thần thức ảo cảnh ở trong, phía trước thông hiểu đạo lý quá trình hẳn là đang hấp thu ba viên tiền đồng bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, mà mặt sau vĩnh viễn vây hãm ở bên trong ảo giác chỉ sợ chính là lên cấp địa giai thầy tướng lúc một loại thử thách hoặc là một loại dẫn dắt. Hiện tại Tả Dương đã thành địa giai thầy tướng, mới quen quy tắc trong lòng đã là một mảnh thanh minh. Vừa mới một niệm một đời, giờ phút cuối cùng của cuộc đời hắn đã phá chính mình to lớn nhất tâm ma, không còn lòng mang hoảng sợ cùng kiên kỵ, từ đó ở thầy tướng trên đường sẽ càng chạy càng xa. Mà hắn trở thành địa giai thầy tướng khai ngộ càng là ở vào 3000 đại đạo hàng đầu. Đại tâm ma, cùng thiên mệnh vận, đại nhân quả, đại nguyện vọng, đại luân hồi. Vân vân 3000 đại đạo đứng hàng ở đang trước quy tắc tương đồng, đây là mỗi người đều không thể lảng tránh quy tắc mà ở cơ sở này trên, hắn tướng thuật đem so với trước càng thêm tinh khiết. Bất luận người tới mạnh mẽ đến đâu cũng nhất định sẽ có thiện ác chi tâm. Ác là tâm ma, thiện cũng là tâm ma. Cừu hận tâm, tham niệm, vọng niệm, chấp niệm, oán niệm các loại đều thuộc về tâm ma. Tâm ma có thể vẫn tồn tại, có thể đột nhiên sản sinh, có thể ẩn nấp, có thể trưởng thành, có thể thôn phệ người, cũng có thể rèn luyện người. Mà nắm giữ, đại tâm ma, quy tắc có thể trong nháy mắt hiểu rõ một người tâm ma cái kia từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chẳng khác nào nắm giữ một môn. Độc tâm thuật chỉ có điều, đọc không phải một người sở hữu ý nghĩ, mà là một người tâm ma. Căn cứ Gia Gia miêu tả trong lịch sử đạt đến loại cảnh giới này thầy tướng cũng không có thiếu. Liền ngay cả rất nhiều lưu truyền tới nay kinh điển kiệt tác bên trong cũng có tương tự kiều đoạn, một người gặp phải việc khó ăn ngủ không yên, sau đó nghe nói nơi nào đó có một vị đại sư, liền người này liền ngay cả đêm đi đến tìm kiếm giúp đỡ, nào có biết mới vừa thấy mặt vị đại sư kia mở miệng câu nói đầu tiên chính là: "Ta biết ngươi tìm đến ta muốn hỏi cái gì, này bức cách chỉ hỏi ngươi một câu có đủ hay không?" Ngoại trừ, đại tâm ma, ở ngoài, Tả Dương vẫn có thể rõ ràng cảm giác được hắn chứa đựng với đầu lưỡi tinh huyết cùng với trước lẫn nhau so sánh cũng càng thêm tinh khiết hơn nữa số lượng đạt đến 9 nhỏ. Lúc này đạt đến địa giai thầy tướng, tuổi thọ của hắn đã tăng gấp đôi. Tuy rằng mãi đến tận hiện bây giờ, hắn còn không biết chính mình đến cùng có thể sống bao nhiêu tuổi, vì vậy đối với tuổi thọ tăng gấp đôi sau khi đến cùng là bao nhiêu cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Thế nhưng, hắn hiện tại tinh huyết đã ẩn chứa tuổi thọ tinh khí, ngoại trừ xem trước như thế ẩn chứa siêu nhiên thiên địa linh khí, có thể hóa sát khắc tà hoặc là có hạn thay đổi một ít mệnh lý ở ngoài, lúc này vẫn có thể ở thời khắc mấu chốt làm người kéo dài tính mạng. Đương nhiên, thời gian sẽ không quá lâu, bằng không hắn chính là thịt đường tăng. Hô, hít sâu một hơi, Tả Dương mạnh mẽ kiềm chế lại tâm tình kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là không có cách nào không kích động, dù sao trước lúc này, hắn làm sao đều chưa hề nghĩ tới này ba viên tiền đồng lại có thể phát huy lớn như vậy tác dụng, trợ chính mình có thể trực tiếp lướt qua nửa bước địa giai, một bước nhảy vào địa giai thầy tướng ngưỡng cửa. Thế gian còn có so với này càng làm cho người ta kinh hỉ sự sao? Chỉ là hiện tại, nhìn vài vàng mặt trên bày ra cái kia bình nhỏ, Tả Dương biết chuyện của chính mình vẫn không có làm xong, nhất định phải bình tĩnh lại tâm tình chăm chú đối xử. Mà trước lúc này, vẫn là câu nói kia thầy thuốc không tự y cho mình xem tướng khẳng định là không được. Bởi vậy, hay là muốn lại bốc trên một quẻ, 6 hào tiền đồng quái, đo lường cắt hung ra quyết định sau, ngàn vạn không thể liều lĩnh, miễn cho vui quá hóa buồn. Như vậy bình thản, lại diêu 6 quái, đem 6 lần quái tượng toàn bộ ghi vào hoàng trên mặt giấy. Sau đó tinh tế suy tính một phen, Tả Dương nhíu mày. Nhờ vào lần này quái tượng suy tính ra kết quả, rõ ràng phi thường không lạc quan. Lần này quái tượng bên trong không thấy được, dụng thần Tả Dương chỉ được ở bổn cung chủ quái. 8 thuần quái, bên trong đi tìm, dụng thần, mà ở bổn cung chủ quái. Bên trong tìm, dụng thần, cũng đã không thể gọi làm, dụng thần ẩn đi, dụng thần, phải gọi, phục thần, tìm tới, phục thần, liền lại muốn tìm tìm. Phi thần, hai người này xưa nay đều là cùng tồn tại quan hệ, không giống tương sinh tương khắc quan hệ đại diện cho không giống ý tứ. Cuối cùng đo lường ra đến kết quả càng là, bay tới phục thần phản thương thân, điềm đại hung. Tức là nói, nếu như hắn muốn hiện đang tiếp tục đi hấp thu cái bình sứ kia bên trong chất lỏng màu đỏ, không những không cách nào từ bên trong đạt được lợi ích trái lại có thể sẽ tổn thương chính mình, tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Xem ra, món đồ này chỉ có thể ngày sau hãy nói. Tả Dương phẫn nộ lầm bầm một câu, chỉ được đứng dậy đem cái kia 3 viên tiền đồng cùng cái kia bình nhỏ toàn bộ dùng khối này vải vàng bao lên, cẩn thận từng ly từng tí một để vào từ Gia Gia nơi đó kế thừa đến phá trong dương gỗ, sau đó rơi xuống tỏa, một lần nữa đẩy về dưới giường. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, ngày hôm nay thu hoạch đã đại đại vượt qua chính mình mong muốn, trên thực tế trước lúc này, Tả Dương còn muốn nếu như hai loại đồ vật đều lợi dụng có thể làm cho chính mình đạt đến nửa bước địa giai cũng đã là kết quả tốt nhất. Hiện tại giọt kia chất lỏng màu đỏ vẫn không có sử dụng cũng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn cái gì xe đạp. Đem những thứ đồ này thu thập xong, cũng mới vừa 9 giờ đúng. Tả Dương nằm về trên giường mình thở hổn hển mấy hơi thở, tâm tình của mình bây giờ như cũ nằm ở phấn khởi trong trạng thái, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ ủ rũ. Xem ra trong thời gian ngắn muốn ngủ là không thể, liền hắn lại vươn mình ngồi dậy, mở ra kho trò chơi. Trong game, Tả Dương lần trước ngay ở Ôn Nhu Hương thần bí địa cung bên trong sốt ruột bận bịu hoàng lo cao, hiện tại cũng như cũ vẫn còn ở nơi này. Chỉ có điều lần này, chặn ở trong cung cung lối vào khối này cự phiến đá lớn đã mở ra, mà không hư công tử cùng Hoạt Diêm Vương cũng đã không ở. Tả Dương tại đây cái trong cung vừa cẩn thận chuyển động rất nhanh sẽ phát hiện một cái đối lập bí ẩn mật đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo mật đạo đi đến, kể cả chính là một cái phòng, gian phòng giá áo trên, một nước quải đều là Hoạt Diêm Vương bình thường ăn mặc mặt nạ màu đen cùng màu đen áo choàng, nhìn dáng dấp nơi này nên Hoạt Diêm Vương tẩm cung. Cẩn thận quay một vòng, cũng không tìm được cái gì thứ hữu dụng, Tả Dương chỉ được đẩy cửa đi ra ngoài. Kết quả mới vừa đem cửa phòng đẩy ra, người nào, hai bên trái phải bỗng nhiên truyền đến hai tiếng quát lớn, sau đó chính là hai cái lập lòe hàn quang khoát đao gác ở trên cổ của hắn. Ta đi, Tả Dương sợ hết hồn, định thần nhìn lại mới phát hiện, hóa ra là hai cái đứng ở cửa gác Ôn Nhu Hương thị vệ, có điều ngẫm lại cũng là, đây chính là Hoạt Diêm Vương gian phòng, làm sao có khả năng không có ai gác. Hai vị huynh đệ thả lòng, ta là Diêm Vương đại nhân bằng hữu. Tả Dương cười hắc hắc nói chuyện liền dự định đưa tay đi đào Hoạt Diêm Vương trước đưa cho hắn khoái hoạt kim lệnh, theo Hoạt Diêm Vương từng nói, có lệnh bài này, coi như đi cho khoái hoạt đảo đảo chủ kẻ bị cắm sừng đều không có bất kỳ trở ngại. Không được nhúc nhích, chúng ta mọc ra mắt có thể trong tay chúng ta đao có thể không có mắt. Thấy hắn muốn đào đồ vật, hai tên Ôn Nhu Hương thị vệ lập tức lại là quát to một tiếng, gác ở Tả Dương trên cổ đao lập tức dùng tới mấy phần khí lực, sau đó lại nói. Ngươi đừng muốn nói bậy, Diêm Vương đại nhân hôm nay có sự đi ra cửa coi như là bằng hữu cũng không phải ở lại hắn trong tầm cung. Được ta không động, hai người này Ôn Nhu Hương thị vệ đẳng cấp có thể không thấp so với Tô Phi cô nương đều yếu lực thắng mấy bậc, như muốn giết hắn sợ là liền như vậy một chiêu nửa thức liền được rồi, Tả Dương chỉ được đưa tay rụt trở về giơ lên thật cao, cười nói. Hai vị huynh đệ, trên người ta có một thứ, là Diêm Vương đại nhân tự tay giao cho ta, hiện tại ngay ở ta trong lồng ngực, các ngươi có muốn hay không lấy ra nhìn. Ồ, bên trong một tên thị vệ sửng sốt một chút, hoài nghi nhìn Tả Dương, chỉ chốc lát sau mới đúng một gã khác thị vệ nói rằng. Ngươi mà nhìn hắn, ta tới xem một chút, nói xong, hắn mới một bên đề phòng, một bên đưa tay đưa vào Tả Dương trong lòng, rất nhanh sẽ tìm thấy cái viên này kim lệnh. Mà đợi được hắn đem cái viên này kim lệnh từ Tả Dương trong lòng lấy ra thời điểm. Chuyện này, phù phù, hai tên thị vệ lập tức liền như là thấy quỷ tử, hoàn toàn biến sắc, đồng thời hai chân uốn cong liền trực tiếp quỳ rạp xuống Tả Dương trước mặt liên tục dập đầu nhận sai. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân có mắt không tròng, suýt nữa đường đột Diêm Vương đại nhân bằng hữu, xin mời đại nhân nhiêu tiểu nhân bất tử, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ha ha, món đồ này quả nhiên là đồ tốt, Tả Dương cười ha ha, đưa tay đem kim lệnh từ hai tên thị vệ trong tay cầm về cố ý hỏi. Các ngươi có tội gì? Bẩm đại nhân lời nói, thấy kim lệnh như thấy Diêm Vương, khoái hoạt đảo trên người bao quát đảo chủ ở bên trong, nhìn thấy người nhất định phải cúi đầu xưng thần, bằng không này kim lệnh biến thành Diêm Vương bùa đòi mạng, đêm đó nữa đêm trước chắc chắn có lấy mạng sứ giả đến đây câu hồn ra đi. Hai tên thị vệ đầu cũng không dám nhấc, nơm nớp lo sợ nói. Được, không sao rồi, các ngươi lui ra đi. Tả Dương gật gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vương không lấn được ta vậy, bắt đầu từ bây giờ tại đây khoái hoạt đảo trên, có vẻ như thật sự đã có thể muốn làm gì thì làm. Đi đến trên đường, muôn hình muôn vẻ player tiến vào mí mắt. Tả Dương nhìn như chỉ là đang không có mục đích đi dạo, nhưng hắn biết mình đang làm gì. Hoạt Diêm Vương hy vọng hắn lợi dụng Di Hoa Cung tài nguyên tìm kiếm sinh tử điện nhiệm vụ, có vẻ như không phải cái gì việc gấp, hơn nữa một sớm một chiều cũng không có khả năng lắm hoàn thành, vì lẽ đó tạm thời trước tiên để qua một bên, chờ lúc nào trở về Di Hoa Cung, lại đi tìm nhị cung chủ Túc Nhứ dò hỏi một chút có hay không đầu mối gì chính là. Lập tức hắn ở khoái hoạt đảo mặt khác một cái nhiệm vụ chính tuyến, chỉ có quan một người tên là Sato Kenshin, giặc Hoa đầu lĩnh nhiệm vụ, hiện tại đầu mối duy nhất là hắn xảo ngộ Sato Kenshin con gái Sato Kazuko, đáng tiếc đêm hôm ấy ở Hoa Khôi quân Tiếu Tiếu trong phòng cuối cùng vẫn là làm cho nàng chạy thoát, manh mối tạm thời gián đoạn, bước kế tiếp phải làm sao vẫn là chỉ có thể nhìn cơ duyên. Ngoài ra, hắn còn có một cái khác mục tiêu. Theo trang web trên có quan khoái hoạt đảo giới thiệu, có người nói ở đây sẽ xuất hiện một bộ gọi là mị ảnh kiếm pháp hoàn toàn mới võ học mới bắt đầu không có tiếp đến bất kỳ nhiệm vụ thời điểm, Tả Dương mục tiêu thực chính là bộ kiếm pháp kia tới. Tuy rằng trước trải qua rất nhiều chi nhánh, hơn nữa chỉ là ở giặc hoa cứ điểm cùng ôn nhu trong thôn thu hoạch cũng đã phi thường phong phú, nhưng hắn nhiệm vụ này vẫn không có thay đổi, Đại Giang Hồ là một khoản võ hiệp bối cảnh game online, công pháp tự nhiên là muốn xếp hạng ở bất luận là đồ vật gì đều không thể thay thế được vị trí đầu não. Thế nhưng hiện tại có quan hệ mị ảnh kiếm pháp manh mối, hắn là một điểm đều không có được. Vì lẽ đó, hiện tại có vẻ như là đã rơi vào một loại không có việc để làm lúng túng tình cảnh, hắn phải nghĩ biện pháp đi làm một ít chuyện từ mà thay đổi tình huống như thế. Mà trong quá trình này, đã thăng cấp thành địa giai thầy tướng Tả Dương, đúng là thành công nghiệm chứng. Đại tâm ma, năng lực, giờ khắc này tuy nhiên đã là buổi tối, nhưng còn chưa là đêm khuya, những người tân bức tư liệu thả sau khi đi ra đêm khuya gặp ở ngoài thành chung quanh du đãng áo đen che mặt cao thủ còn chưa có bắt đầu quét mới, player phát ra cũng không có bị ép hạ thấp 20, bởi vậy player vẫn là rất nhiều. Tả Dương không có buông tha bất luận cái nào từ bên cạnh mình đi ngang qua player, lợi dụng quan khí nhập vi bản lĩnh lặng yên không một tiếng động quan sát bọn họ. Khí tức tạm thời liền không nói, tài vận, vận xui, số đào hoa. Vân vân đủ loại kiểu dáng tương đều có, Tả Dương đã quen thuộc từ lâu tình huống như vậy, không cảm thấy kinh ngạc. Mà nắm giữ, tâm ma, người cùng những khí tức này lẫn nhau so sánh, cũng tuyệt đối là số ít. Dù sao tâm ma có thể vẫn tồn tại thế nhưng đồng thời cũng có thể đột nhiên sản sinh, đột nhiên ẩn nấp, đột nhiên sinh trưởng. Vì lẽ đó cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều hiển hiện ra, lại vừa lúc bị Tả Dương nhận ra được. Bởi vậy nhìn như thế một hồi, hắn cũng chỉ nhìn thấy một người tâm ma. Người này cảnh tượng vội vã tựa hồ có chuyện gì gấp nhưng Tả Dương liếc mắt liền thấy trong lòng hắn mãnh liệt oán niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trái tim của người này ma trong ảo cảnh, hắn vẫn đang truy đuổi một thứ, đó là một cái nữ hài bóng lưng, nhưng hắn càng là truy hẹp cô gái kia bóng lưng liền cách đến càng xa, này vốn là chấp niệm nhưng lúc này giờ khắc này, cũng đã biến thành mãnh liệt oán niệm. Tâm ma ảo cảnh bên trong hắn đã là khuôn mặt dữ tợn, trong tay nhấc theo một cái lập lòe hàn quang đao. Tả Dương đại khái có thể đoán được người này đang suy nghĩ gì, dù sao trong hiện thực nhân ái sinh hận sự cũng là mỗi ngày đều đang phát sinh, không ít đều leo lên tin tức đẩy xuống cao lầu, lửa đốt Land Rover. Cực đoan rất nhiều người, những người này đều là bị tâm ma cho đã khống chế chỉ là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có điều cũng may gương mặt người nọ lên tới còn biểu lộ ra hung tương, điều này giải thích chỉ ít một quãng thời gian rất dài bên trong lòng hắn tuy rằng oán niệm cực sâu thế nhưng còn không đến mức làm ra cái gì không lý trí sự tình. Chỉ là, nếu là hắn cùng cô bé kia không được cũng là thôi. Nếu là xong rồi, này tâm ma tồn tại nhất định gặp để cho hai người không cách nào trải qua an ổn tháng ngày, nói không chắc sẽ diễn biến trở thành. Không nên cùng người xa lạ nói chuyện, như vậy thảm kịch cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lắc thần trong lúc đó, người kia đã biến mất không còn tăm hơi. Có điều Tả Dương cũng không nghĩ yếu điểm tình hắn ý nghĩ, bởi vì tâm ma, không phải là một đôi lời liền có thể giải trừ, đó là một loại tự mình kiến tạo ràng buộc. Hắn tuy có năng lực mạnh mẽ hóa giải, nhưng cũng không thể chỉ dễ cái, hay là muốn dựa vào tự thân. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Dương ca, ngươi cũng ở khoái hoạt đảo A, hai ngày nay ngươi đi đâu, lúc nào mới trở về A, một thanh âm bỗng nhiên thức tỉnh hắn. Tả Dương phục hồi tinh thần lại, đã thấy chính là Cẩm Tú phòng làm việc người, bà chủ Trần Di cùng Vương Dĩnh cũng ở bên trong, tựa hồ là muốn tiến hành cái gì tập thể hoạt động. Ta đã trở về, Tả Dương gật gật đầu, ánh mắt nhưng hình ảnh ngắt quãng ở Trần Di trên mặt. Không nghĩ đến cô nương này cũng có tâm ma, hơn nữa chấp niệm cùng oán niệm muốn so với vừa mới cái kia người càng thêm sâu nặng thâm căn cố đế cách chương.